Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Đệ Nhất Linh Năm Chương. Đệ Nhất Linh Năm Chương đại đảo nhưng không giống Tô Minh Châu đời trước giống nhau. Chỉ cần là hơi chút phồn hoa điểm địa phương, ban đêm liền cũng đều có thể lượng như ban ngày. Thậm chí đầy trời khắp nơi quang ô nhiễm mani ở chỗ này. Trừ bỏ không cấm đi lại ban đêm mấy cái ngày Tết ở ngoài. Dư lại thời điểm, mặc dù là kinh sư, vừa đến màn đêm, liền cũng là mọi âm thanh đều tịch. Chỉ dư minh nguyệt ánh sao, có thể ở chân trời chiếu ra như vậy ánh bình minh giống nhau trần bì. Này đến là bao lớn hỏa hoạn một niệm cập này. Tô Minh Châu trong lòng càng thêm lo lắng. Nàng từ trúc trên giường xuống dưới, xoay người trở về phòng trong. Liền dọn ra trong phòng tối cao vòng lớn ghế tới. Lại ở ghế bành thượng thả mộc ngột. Ngay sau đó, liền ở Bạch Lan một tiếng thét kinh hãi chung vén lên góc váy. Bước lên ghế bành, dẫm mộc ngột, lưu loát bái dưới mái hiên rủ xuống bò lên trên nóc nhà. Xanh thảm cung kiến ở trong núi. Địa thế nguyên bản liền cao một ít. Bước lên nóc nhà lúc sau, toàn bộ kinh thành liền đều nhìn không sót gì. Tô Minh Châu ở nóc nhà thượng đứng vững lúc sau. Đón đang từ mặt đông thổi tới gió thu. Liền đã có thể ẩn ẩn ngửi được một loại lửa đốt đặc có pháo hoa khí. Chờ đến hướng mặt đông nhìn lên, liền cũng xác định, cháy đích xác chính là hoàng cung không có lầm từ nơi này xem ra. Hơn nữa mồi lửa nhất trung tựa hồ đúng là hoàng cung ở giữa Càn Đức cung cùng giữa Nguyên điện. Trong cung khắp nơi đều có người canh gác, lại có Thái Bình Lưu lúc nào cũng phòng cứu hỏa thủy. Càng Mạc Đề lúc này vừa mới lập thu thôi. Xa không đến trời hanh vật khô, hoặc đất bằng sấm sét, dễ phát hỏa tai thời điểm. Càng Mạc Đề, này vẫn là đế vương nơi Càn Đức cung như thế nào thế nhưng có thể khởi như vậy đại hỏa tới thấy rõ. Ràng lúc sau, Tô Minh Châu trong lòng lại là nôn nóng càng sâu. Ấn đường chỉ túc gắt gao. Một mặt kinh nghi này rốt cuộc là ra cái gì biến cố, một mặt lại lo lắng canh giờ này. Triệu Vũ Thần nên ở tại Càn Đức trong điện. Chứ lớn như vậy hỏa. Cũng không biết hắn có hay không trước thời gian chạy ra. Rốt cuộc có hay không sự chủ tử. Rốt cuộc là làm sao vậy, thật sự là kinh thành hỏa sao? Bạch Lan tại hạ đầu cũng nhịn không được hỏi lên. Đầy mặt lo lắng, lớn như vậy hỏa, muốn thiêu đi nhiều ít đồ vật. Nước lửa nhất vô tình cũng không biết có hay không ra mạng người. Tàn nhẫn vô tình này bốn chữ ở nàng trong lòng chợt lóe mà qua. Lại đột nhiên nghĩ tới còn ở trong cung Triệu Vũ Thần. Tô Minh Châu trong lòng liền không ngờ lại là đột nhiên cả kinh. Không thành nàng mau chân đến xem phục hồi tinh thần lại. Tô Minh Châu gắt gao cắn khớp hàm, bất chấp để ý tới Bạch Lan dò hỏi, liền đi xuống được rồi vài bước. Nàng nguyên bản là tính toán từ đi lên khi ghế bành mộc ngột thượng một lần nữa đi xuống. Nhưng có lẽ là bởi vì tâm thần không yên, hơn nữa ban đêm nhìn không rõ ràng lắm, cũng không biết là dẫm tới rồi cái gì. Nàng dưới chân vừa chợt, liền lập tức lăn đến mái hiên biên. Chủ tử, ngầm Bạch Lan nhìn thấy, nhịn không được một tiếng kêu sợ hãi. Mắt thấy nếu sát không được, Tô Minh Châu khẽ cắn môi. Duỗi tay bắt lấy nóc nhà phòng ngói thượng căng một phen. Miễn cưỡng chính thân mình, liền dứt khoát như vậy trực tiếp nhảy xuống tới. Cũng may Tô Minh Châu đời này vẫn luôn đều không có bỏ qua quá thân thể rèn luyện. Từ nhỏ liền đi theo mẫu thân cần luyện cưỡi ngựa bắn cung. Phản ứng còn tính nhanh nhẹn. Hơn nữa này tây khóa viện nhà ở cũng hoàn toàn không quá cao. Tuy rằng nhảy hấp tấp, nhưng là cuối cùng một khắc vẫn là lấy tay chống đất. Vững vàng hạ xuống, Bạch Lan vài bước chạy vội tới đem nàng nâng dậy. Trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở, nhưng quăng ngã ngài cũng quá tùy tính chút. Nơi nào có hơn phân nửa đêm ăn mặc váy bò nóc nhà, Tô Minh Châu đứng lên thử. Trừ bỏ trong lòng bàn tay bị cọ đến, có điểm nóng rát đau ở ngoài. Trên người tứ chi đảo cũng chưa cái gì trở ngại. Ta không có việc gì, Tô Minh Châu hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ thuận miệng nói một câu an ủi. Liền lại vài bước vòng qua nàng. Bước chân vội vàng hướng viện bước ra ngoài. Trông coi nàng này tây khóa viện. Là Triệu Vũ Thần lệnh đoan chính chắc từ Long Ảnh Vệ lấy ra tới thân tín. Tuy tên là trông coi, nhưng trên thực tế, lại được Chu Thống Lĩnh dặn dò. Biết bọn họ kỳ thật là chịu trách nhiệm hộ vệ chi trách. Bởi vậy đối với Tô Minh Châu yêu cầu, liền cũng không dám thập phần vi phạm. Tô Minh Châu một kêu lúc sau, liền mở cửa, chỉ là lại không dám phóng nàng một mình rời đi. Hai bên liền đứng ở cửa lâm vào hai người giằng co. Thẳng đến Bạch Lan Sơn Trà hai cái đều đuổi theo. Cũng không có thể được cái kết quả. Tỷ Tô Minh Châu đang ở kiên trì là lúc. Rất xa lại chợt truyền đến một đạo nôn nóng trong sáng giọng Nam Môn Sơ. Tô Minh Châu liền ánh trăng. Ngẩng đầu, trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Minh Lãng cung trên đường tới hơn 20 cái thị vệ. Thân kỵ kính mã, một thân long vũ vệ nhẹ giáp dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên. Cầm đầu cái kia dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn tú, tự nhiên đúng là Long Vũ vệ Đỗ úy. Tô Minh Lãng không thể nghi ngờ. Minh Lãng, ngươi sao tới? Tô Minh Châu vài bước tiến lên. Kinh ngạc qua đi không đợi trả lời liền lại lập tức hỏi, trong cung là chuyện như thế nào ánh lửa? Là từ đâu nhi tới bệ hạ như thế nào? Tuổi trẻ Tô Đỗ úy có vẻ phá lệ nghiêm túc. Chỉ đối với nàng an ủi giống nhau lắc lắc đầu. Liền căng chặt sắc mặt đi được tới mới vừa rồi ngăn trở Tô Minh Châu kia thị vệ trước mặt. Tự trong lòng ngực móc ra một quả lệnh bài. Nghiêm mặt nói, Lương Vương đại nghịch bức vua thoái vị. Lửa đốt Càn Đức cung. Hiện giờ đã là đền tội. Bệ hạ lo lắng quý phi nương nương an nguy. Làm ta tiếp nương nương hồi cung. Kia thủ vệ thị vệ biết Tô Minh Châu tuy tên là xuất gia. Kỳ thật lại là bệ hạ phá lệ để ở trong lòng. Lại là tận mắt nhìn thấy bệ hạ hôm qua ban đêm mới suốt đêm tới. Lúc này thấy lệnh bài. Do dự mấy tức công phu sau. Liền quả thực khom người chắp tay. Lui một bước, Tô Đô úy gật gật đầu. Liền xoay người cùng nhau tới bọn thị vệ phân phó một tiếng. Bọn họ hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Mang theo dự phòng mã. Tô Minh Châu cùng Bạch Lan không cần phải nói. Tô gia xuất thân. Cưỡi ngựa bắn cung đều là sẽ. Một cái sơn trà phía trước chưa từng dự đoán được. Tô Đô úy nhìn liếc mắt một cái. Liền cũng chỉ kêu một cái thị vệ mang theo ngồi chung. Lên ngựa lúc sau. Liền một khắc chưa từng trì hoãn. Theo đại lộ lập tức được rồi đi xuống. Sao lại thế này? Lương Vương bức vua thoái vị mưu phản là tối nay chuyện này sao ta như thế nào một. Chút đều không nghe nói bệ hạ biết không trong nhà đâu. Thẳng đến lúc này. Tô Minh Châu mới có không ở sóc này bên trong hỏi một bên đệ đệ. Cung trên đường hẹp. Mã chạy không mau. Tô Đô úy hồi phá lệ vững vàng là. Đều biết đến. Chỉ là bệ hạ nói tỉ tỉ ngươi tại hành cung. Đã biết cũng là không duyên cớ lo lắng. Liền cùng cha thương nghị. Không gọi người nói cho ngươi. Tô Minh Châu có chút bất mãn nhíu mày. Chỉ là lúc này đảo cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là lại tiếp tục hỏi. Mới vừa nói. Lương Vương đã là đền tội hỏa là Lương Vương phóng bệ hạ nhưng có việc cha đâu nhưng có người bị thương. Đối với này một chuỗi nhi vấn đề. Tô Đô úy liền biểu hiện có chút do dự bộ dáng. Trốn tránh giường như sườn đầu. Mới hàm hồ nói cha còn ở trong cung. Bệ hạ cũng ở. Hẳn là không có việc gì cái kia. Ta cũng không rõ lắm ân y. Tô Minh Châu liền cảm thấy có chút không đúng. Chờ đến bọn họ đoàn người hạ hành cung. Đi được tới trên quan đạo. Liền hu một tiếng lạc mã. Quay đầu. Hướng tới đệ đệ nghiêm mặt nói, ngươi đây là có chuyện gì nhi gạt ta cùng với ta nói thực ra, Minh. Lãng từ trước đến nay là cái thanh triệt đến liếc mắt một cái là có thể thấy đế. Càng đừng nói cái gì nói dối gạt người. Bọn họ sinh đôi tỷ đệ. Từ nhỏ tình cảm, chỉ một câu, tiện lợi thật là cả người đều là sơ hở. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ra tới. Tô Minh Lãng nghe vậy dừng một chút, như là cũng đầy cõi lòng cái gì tâm sự giống nhau. Không do dự bao lâu. Liền cũng dứt khoát đã mở miệng cha cùng bệ hạ tuy nói biết Lương Vương hôm nay muốn khởi binh bức. Vua thoái vị, chỉ là không biết hắn như vậy phát rồ lại là nương lúc trước Long Ảnh vệ chôn ở trong cung thế lực. Ở trong cung thả hỏa, Tô Minh Lãng mặt mang lo lắng, không đơn thuần chỉ là Càn Đức cung một chỗ. Còn có cảnh hoa cung, quan sư cung, liền lãnh cung đều có người cấu kết. Trong cung khắp nơi hỏa hoạn, Lương Vương lại sấn loạn bức vua thoái vị. Trong cung chỉ sợ là đã cố bất quá tới, Tô Minh Châu đảo hút một ngụm khí lạnh, bệ hạ đâu, Tô Đô. Úy lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, lửa đốt lợi hại nhất đó là bệ hạ kia chỗ. Ta ra kinh khi, Càn Đức điện đã là một mảnh ánh lửa. Bệ hạ tẩm điện đều đã sụp. Chỉ sợ là, giữ nhiều lành ít. Này bốn chữ nói đơn giản. Nhưng dừng ở Tô Minh Châu trên đầu lại dường như một đạo sấm sét. Chỉ kêu nàng cả người máu đều nháy mắt đọng lại. Giữ nhiều lành ít, bệ hạ. Triệu Vũ Thần, đêm qua còn mang theo kim thiềm tới vì nàng khánh sinh Triệu Vũ Thần. Một ngày chi gian, liền thế nhưng là giữ nhiều lành ít xưa nay bức vua thoái vị đều là vì ngôi vị hoàng đế. Vì Giang Sơn, nhiều nhất cũng chính là thâm cung quỷ bí. Huyết bắn cửa cung, đó là kia chờ chân chính địch quốc loạn binh. Nước mất nhà tan thời điểm, cũng ít có ở sẽ một phen hỏa đi thiêu cung thất. Huống chi Lương Vương bản thân cũng là Triệu gia thân vương ai sẽ nghĩ đến hắn thế nhưng như. Vậy phát rồ. Trực tiếp phóng hỏa thiêu cung như vậy đại hỏa, Càn Đức điện đều đã thiêu sụp, phía trước lại toàn vô chuẩn bị. Triệu Vũ Thần lại như thế nào có thể thoát được ra tới một niệm đến tận đây. Nàng lại như là một lần nữa hoạn đời trước tâm tật. Trái tim đột nhiên một ngưng, cả người cương tại chỗ. Tiếp theo đó là cả người rét run, này thân hình nàng lại không thể khống chế bất luận cái gì một phân. Thậm chí còn liền hô hấp đều không thể, cha nói. Bất luận bệ hạ có ở đây không? Hắn đi tới này một bước, lại lui cũng là không thể. Cha mẹ cần vương cứu giá. Nói là nếu là có thể nhân cơ hội này chém giết Lương Vương. Tô gia cùng đại đảo liền còn có một đường sinh cơ, cha kêu ta mang theo người tới đón tỷ tỷ. Nói kêu chúng ta hai người tức khắc ra kinh. Trừ phi nghe được Lương Vương đền tội minh tin. Bằng không, liền một đường xuất quan. Đầu Tây Bắc đi, đại ca ở Tây Bắc cho chúng ta để lại đường lui, Tô Đô Úy sắc mặt căng chặt. Nói lên nói, tràn đầy nhịn không được lo lắng, ta vốn định tùy cha cùng nhau giết địch. Nhưng cha mẹ đều không được, chỉ là kêu ta tới đón ngươi cùng nhau. Tỷ tỷ, lòng ta thật sự là lo lắng cha mẹ tỷ tỷ tỷ tỷ thẳng đến nghe được cha mẹ. Tô Minh Châu mới rốt cuộc run rẩy cường điệu tân hồi qua thần. Nàng tứ chi lạnh lẽo, sắc mặt giấy giống nhau trắng bệch, trong lòng trống vắng chỉ như một mảnh vực sâu, như là muốn khóc, chính là hốc mắt đều sung tơ máu, lại là một giọt nước mắt đều lưu không ra. Cha mẹ kêu ngươi chạy trốn, ngươi tiện lợi thật tới tìm ta bỏ trốn mất dạng, ở Tô Đô Úy lại một lần thúc giục hạ. Tô Minh Châu rốt cuộc có thể đã mở miệng, nàng thanh âm bình đạm một tia phập phồng cũng không, nhưng là phương vừa ra khỏi miệng, rồi lại lãnh hàn nếu băng xương, lạnh người khác. Càng là hàn thấu nàng chính mình. Tỷ tỷ, Tô Đô Úy nghe vậy sửng sốt. Tô Minh Châu mặt vô biểu tình. Xưa nay phi dương sáng ngời hai tròng mắt chung. Giờ phút này chỉ trầm như là ngưng đi vô biên bóng đêm. Nhưng kia hắc ám yên tĩnh chỗ sâu trong. Rồi lại có thiêu từng sợi trước người ánh lửa. Cho ta cung tiễn binh khí, nàng cắn chặt hàm răng. Lòng bàn tay hãy còn ở nhịn không được run nhẹ nhẹ. Nhưng là thần sắc lại kiên định mà chỉ như vạn năm không di bàn thạch ta phải về cung. Tùy cha mẹ một đạo. Chu phản quân, sát Lương Vương, nàng nói ngắn gọn, nhưng từng câu từng chữ, lại đều dường như từ ngực nhảy ra tới giống nhau, rơi xuống đất có thanh. Tô Đô Úy nghe vậy ngẩng đầu, nguyên tưởng lại nói chút cái gì, chính là vừa nhấc đầu, thấy tỷ tỷ đỏ bừng đôi mắt, thế nhưng như là bị người vây khốn, không ngừng thống khổ dãy giụa huyền điểu, liền lại là đột nhiên sửng sốt, nếu là giờ phút này ngăn cản nàng, nàng một đời đều không được an bình, không cần mở miệng. Tô Đô Úy liền từ ánh mắt của nàng trung đọc cái minh bạch. Cho ngươi, ở như vậy dưới ánh mắt, Tô Đô Úy chỉ ngừng một cái chớp mắt, tiện lợi thật đem chính mình mã hạ trường cung mũi tên túi một cổ não đưa cho nàng. Thần sắc kiên quyết ta cùng với tỷ tỷ cùng nhau cũng cùng cha mẹ cùng nhau, Tô Minh Châu gắt gao. Nắm lấy cung tiễn, mới vừa rồi từ nóc nhà ngã hạ miệng vết thương lại bị nàng sinh sôi nắm chặt phá. Phiếm kim đâm giống nhau buồn đau, nhưng này đau đớn lại ngược lại kêu nàng thanh tỉnh giống nhau. Nàng yên lặng gật đầu, liền không nói một lời, trước mặt dục ngựa hướng về kinh thành phương hướng chạy gấp mà đi. Giờ tí còn chưa quá, nhưng trong kinh trên dưới lại là như lâm đại địch giống nhau. Báo minh thân phận vào trong thành, trừ bỏ không rõ tình hình Nam Bắc nha vệ nhóm đẩy dòng nước vội vàng cứu hỏa. Để tránh hỏa thế tiếp tục lan tràn ở ngoài, trên đường cái, từng nhà đều các nhắm chặt môn hộ, e sợ cho gặp cá trong chậu tai ương, vào kinh thành. Trong hoàng cung ánh lửa liền càng thêm rõ ràng, hồng quang đầy trời, xa xa nhìn lại, thế nhưng chỉ như một vòng hồng nhật, càng đi tiến đến, liền ánh giống như ban ngày, lại nhiệt bức người, Tô Minh Châu đám người một đường không hề ngăn trở tiến lên thịnh vượng ngoài cửa. Vừa đến cửa cung, liền đã có thể ẩn ẩn nghe ra từng đợt kêu khóc tiếng kêu. Lại là tạc doanh giống nhau, nhất phái hỗn độn, bọn họ một chúng đều là dũng sĩ kính mã, đối với bên trong cánh cửa chỉ là đứng trên mặt đất chém giết người. Là có thiên nhiên ưu thế, tỷ đệ hai người dù chưa từng thật sự thượng quá chiến trường, nhưng là gia học sâu xa, cũng đều minh bạch bực này tình hình hạ, một hơi có thể vọt vào đi liền cũng thế, lại nhất không thể mất này cưỡi ngựa bắn cung chi lợi. Gọi người cuốn lấy, lập tức đó là một tiếng uống, càng thêm thúc giục mã, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, quyết chí tiến lên, cha ở dưỡng nguyên điện, Lương Vương cũng ở. Đế tọa cùng Ngọc Tỷ đều ở kia, Tô Đô Úy giải thích nói ở nàng bên tai rõ ràng truyền tới, đầu đội. Khăn đỏ đó là Lương Vương người. Dư lại, không phải ta quân, đó là không rõ tình hình trong cung thị vệ, Tô Minh Châu nghe vậy. Quả nhiên liền nhìn thấy thịnh vượng bên trong cánh cửa. Đang có một đầu mang khăn đỏ nam nhân cử đao chém giết. Nàng ánh mắt một ngưng, tuấn mã trên đường, móc ra vũ tiễn tới. Không cần nghĩ ngợi đáp cung thượng huyền. Một mũi tên đã ra. Liền gió mạnh giống nhau chính chính chui vào kia phản quân cổ. Một mũi tên trúng tuyển. Tô Minh Châu lại là như cũ là mặt vô biểu tình. Chỉ là dục ngựa lướt qua tre ở cung trên đường thi thể. Triệu Vũ Thần không? Triệu Vũ Thần còn không nhất định liền sẽ chết, nàng gắt gao cắn răng quan. Chỉ cần tưởng tượng đến Triệu Vũ Thần đã là bỏ mạng. Nàng liền chỉ cảm thấy trong lòng trống vắng sâu thẳm. Lạnh lẽo sâu không thấy đáy. Bởi vậy, liền tính biết rõ giữ nhiều lành ít. Nàng trong lòng cũng như cũ không chịu buông tha này cuối cùng một tia mong đợi. Không thèm nghĩ càn đức trong cung bị thiêu sụp đại điện. chỉ là đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trước mắt phản quân bên trong. Lương Vương lão tặc, nếu Triệu Vũ thần chết đám cháy, ta liều mạng tánh mạng, cũng định không gọi ngươi sống quá tối nay. Nàng nghiêng người khai cung. Lại một mũi tên đánh gục một cái đang ở chém giết cung nhân phản bội binh. Ánh mắt lãnh đến không mang theo chút nào độ ấm, rồi lại phảng phất đốt tánh mạng giống nhau. Lộ ra trước người ánh lửa, bóng đêm như nước, ánh lửa tận trời. Tô Minh Châu rõ ràng chỉ là con ngựa trắng tố bào, nhưng ánh cung thượng loang lổ vết máu, lại chói mắt giống như tắm hỏa phượng hoàng. Tác giả có lời muốn nói con ngựa trắng công chúa hùng hổ vì nàng vương tử báo thù. Kết quả phát hiện vương tử cũng chưa chết, ha ha ha. Tô Tạc Pho mắt cuốn ngôn tiểu nặc ném một cái địa. Lôi, cảm tạ duy trì nha moa moa, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, thỉnh thêm QQ đàn 647 triệu 547 956 đàn hào. Hết chương.